Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, ngươi muốn làm gì? Hắn không thể lý giải nàng ngu xuẩn, nhưng hiện tại thật vất vả sống sót, cũng biết chính mình đối nàng sát ý. Nàng cư nhiên còn mang theo mỉm cười, thậm chí không chút nào sợ chính mình. Nhưng nữ nhân này, cùng bọn họ này đàn không sợ chết kẻ điên lại không giống nhau. Nàng trong mắt không có điên cuồng chi sắc, phảng phất chắc chắn chính mình sẽ không giết nàng. Không, phong triều ca bóp chết nàng liền cùng bóp chết một cái con kiến giống nhau đơn giản. Nàng trong lòng biết rõ ràng, vì cái gì hắn sẽ không giết nàng. Kia biển sâu màu lam con ngươi liếc tới rồi nàng trên cổ cái kia vòng cổ. Chậm rãi, phong triều ca cư nhiên buông lỏng ra nàng cổ. Lúc này mới chân chính cúi đầu trên dưới tìm hiểu nữ nhân này. Nho nhỏ, mặt trái xoan, còn không có hắn bàn tay đại, ngũ quan cũng rất là tinh xảo. Đáng tiếc, phong triều ca xem qua mỹ nữ vô số, bực này tướng mạo, cũng chỉ có thể xem như trung đẳng. Hơn nữa kia mặt xám mày cho bộ dáng, cùng kia chắt viên đầu óc túi thượng tanh hôi vết bẩn. Nếu không có này phập phồng quyến rũ dáng người, quả thực liền không coi là một nữ nhân. Duy nhất không giống người thường chỉ sợ cũng là cặp kia thanh triệt lại thâm trầm, thậm chí ẩn ẩn lộ ra màu đen vực sâu cảm giác con người. Cuối cùng ánh mắt dừng ở kia thanh kiếm thượng, cùng lãnh huyết hàn kia thanh kiếm nhưng thật ra có chút giống. Ôn Như Ngọc có thể đem hắn cái này vòng cổ đưa cho nàng, như vậy chỉ có thể thuyết minh một việc, đó chính là nữ nhân này bị hắn coi trọng, bị Ôn Như Ngọc cái kia xảo trá phế vật bắt được. Là phong triều ca cả đời đều rửa không sạch vết nhơ. Thù này nếu là không tìm hắn báo, hắn tâm khó ân, nhưng nếu làm cho hắn mặt đem nữ nhân này xé rách, Ôn Như Ngọc kia phế vật trên mặt nên sẽ có như thế nào làm hắn thống khoái đầm đìa biểu tình. Phong triều ca nhưng cho tới bây giờ không phải chí nhân quân tử, cũng không phải một cái thương hương tiếc ngọc chủ. Ai làm hắn không thoải mái, hắn liền giết ai. Nam nữ già trẻ, thậm chí thai phụ trẻ con, hắn chiếu sát không lầm. Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San đám người ở nhìn thấy Bạch Linh bị bóp chặt cổ kia một khắc, liền minh bạch đối phương người tới không có ý tốt. Mặc kệ là ai, dám như thế đối đãi Bạch Linh, bọn họ tất nhiên muốn giết đối phương. Lại sao có thể nghĩ đến, vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, không biết vì sao, chỉ cảm thấy có một cổ thật lớn năng lượng đánh sâu vào bọn họ. Tại đây thật lớn năng lượng trước mặt, bọn họ giống như là ở biển rộng chung thuyền nhỏ, đối mặt chính là kia cao càng vài chục trượng sóng thần. Tứ cố vô thân, ở bọn họ trong lòng bịt kín một tầng tuyệt vọng bóng ma. Cả người cứng đờ run lên, đừng nói động, chính là nói lời nói cũng gian nan. Lúc này bọn họ cũng khắc sâu nhận thức đến một việc, người nam nhân này thực đáng sợ, nhưng bọn họ lại sao có thể làm Bạch Linh trơ mắt ở bọn họ trước mặt bị người khi dễ. Lúc này cho dù là sợ hãi, như cũ cường đánh lên tinh thần, hung hăng trừng mắt cái này nhìn như tuấn mỹ kỳ thật tàn nhẫn nam nhân. Một đám con kiến, phong triều ca không nghĩ tới, nữ nhân này ở hắn cường đại hơi thở hạ không e ngại hắn cũng thế. Liền nàng phía sau đám kia phế vật đồng dạng nhìn chằm chằm hắn. Loại này ánh mắt hắn vô cảm, nhưng cố tình lúc này xem không được, duỗi tay liền muốn đem này nhóm người đôi mắt đào ra. Xem như cấp Ôn Như Ngọc một cái lễ vật, ngươi muốn làm gì? Liền ở chính mình động thủ kia một khắc, Một tiếng lạnh nhạt thả băng hàn thanh âm truyền vào trong tai. Ân, thay đổi, cúi đầu, nhìn đến chính là một trương lãnh lệ thả mang theo cảnh cáo mặt. Mà cặp kia trong con ngươi nồng hậu sát khí phảng phất đến từ địa ngục giống nhau. Nàng hiện tại đều tự thân khó bảo toàn. Phong Triều Ca ánh mắt vừa chuyển, sửa chủ ý, kia tuyệt mỹ trên mặt mang theo một mạc mỉm cười. Tự nhiên là giết bọn họ. Ngoặc kép, hết chương.